500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, có chút người. Có một số việc, tới gần năm mới, Tiểu Khang thôn phụ cận đều trở nên náo nhiệt không ít. Đại lượng kiến trúc công nhân lựa chọn lưu tại địa phương ăn Tết. Tiểu Khang thôn là những người này sắp xếp lâm thời trụ sở ăn Tết. Chu Du cũng thu đến Quách Tĩnh nhóm thư. Cái thời đại này smartphone có thể cung cấp nhiều vô cùng tiện lợi. Quách Tĩnh nhóm cũng không phải thông thái dởm người. Tỉ như Hoàng Đào loại này. Rất dễ dàng liền hòa vào hiện đại hóa trong cuộc sống. Hoàng Đào có thể ở có khó khăn địa phương cung cấp trợ giúp. Cũng có thể ở chủ nghĩa tư bản bầu không khí dày đặc địa phương làm khách quý. Này cũng không mâu thuẫn. Thế nhưng cũng có một chút người đối hiện đại hóa thiết bị. Tiếp thu cũng không phải nhanh như vậy. Chu Du nhìn một chút phong thơ trong tay. Bởi vì tới gần ăn Tết quan hệ. Thật nhiều người biết Chu Du ở Tiểu Khang thôn nơi này sau liền cho hắn viết thư. Bởi vì rất nhiều chuyện. Có chút người đối với điện thoại tiếp thu trình độ tương đối thấp. Không chỉ có là điện thoại di động. Liền ngay cả người chung quanh cùng xã hội. Đều bởi vì một ít chuyện trở nên hoàn toàn không hợp. Ở một sấp trong thư. Chu Du tìm tới trước hết nhìn tin. Quách Chính viết. Chu Du nhìn Quách Chính ký tên. Cảm giác Quách Chính không giống như là như thế nhàn người. Rất nhanh Chu Du cho mình rót một chén trà. Sau đó một người chờ ở chính mình nhà nhỏ 3 tầng phòng mặt bên sân phơi. Ngồi ở giải tung ánh mặt trời cùng bạch ngọc thạch khối cùng màu trắng da lông trên ghế. Lúc này đã là thời tiết mùa đông giá rét rồi. Vào lúc này phơi tắm nắng liền cảm giác thật thoải mái. Ngày hôm nay là một cái khô lạnh ấm áp. Ánh mặt trời đầy đủ tốt thời tiết. Chu Du tâm tình thả lỏng ra. Bắt đầu chậm chậm kiểm tra các bằng hữu gửi trở về thư. Chu Tiểu Ca, tự năm ngoái phân biệt đến hiện tại đã hơn 1 năm thời gian rồi. Bởi vì biết Chu Tiểu Ca ngươi yêu thích có chuyện nói thẳng. Ta liền tận lực viết đơn giản một ít. Ngươi tốt nhìn hiểu. Chu Du sửng sốt rồi. Rất nhanh ý thức được cái này Quách Chính cũng không phải nhị thôn cái kia đại gia Quách Chính. Phân biệt 1 năm, Chu Du chớp mắt đã nghĩ đến chính mình nhận thức một cái khác Quách Chính. Là thợ săn Quách Chính. Cái kia đang bảo vệ khu săn thú Thiên Nga vẫn là chim nhạn cái gì đi đổi lộ phí. Sau đó bị cảnh sát nắm lấy thợ săn Quách Chính. Chu Du cao hứng phi thường. Thật lâu không có cùng thợ săn Quách Chính gặp mặt rồi. Cũng không biết hắn gần đây khỏe. Tiếp tục xem sách tin. Thợ săn Quách Chính rất nhanh sẽ nói rồi hắn phân biệt chuyện sau đó. Cùng Chu Tiểu Ca sau khi tách ra. Ta đem chứng minh nhân dân cùng điện thoại di động đều mất rồi. Nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh sinh hoạt. Sau đó bởi vì sự tình các loại trằn trọc trôi dạt. Cuối cùng đến Nam Á một chỗ. Khởi đầu ta ở đây gặp phải một chút phiền toái. Sau đó thất thủ đánh chết rồi mấy người liền gặp phải có người đến đánh ta. Ta chạy ra ngoài, chung quanh tránh né, né 1-2 tháng. Quách Lôi nghe nói chuyện của ta sau liền đến rồi. Cùng đi với ta đem đuổi ta người đánh cho một trận. Những người kia liền cũng không dám nữa đuổi ta rồi. Quách Lôi ở đây bao xuống một hòn đảo nhỏ. Chúng ta ở đây luyện võ tu hành. Lần trước Lý Hải tới tìm chúng ta. Ở 2-3 ngày liền đi rồi. Để chúng ta gặp phải sự tình chủ động liên hệ làng. Cũng nói rồi làng vị trí. Bên ngoài sự tình các loại khiến lòng người phiền. Ta không muốn tham dự trên giang hồ đánh đánh giết giết. Ân oán tình cừu. Sở dĩ vẫn ở trên đảo yên tĩnh qua tháng ngày. Tới gần ăn Tết. Vốn định đưa ít thứ cho ngươi. Nghe nói hải quan không tốt quá. Sở dĩ liền viết thư 1 phong. Chu Tiểu Ca không cần lo lắng. Quách Lôi để ta hỏi dò ngươi. Trước cho ngươi gửi quá khứ quyển sách kia. Nhưng có người luyện tập quá. Nếu như có người nhìn được con đường. Liền để hắn đến tìm Quách Lôi đi. Chúng ta nơi này sống rất tốt. Nghe người ta nói Chu Tiểu Ca ngươi cũng sống rất tốt. Như vậy liền rất tốt. Chúng ta cũng yên tâm rồi. Năm mới vui sướng. Chu Du thả xuống thư. Có chút phức tạp cảm giác. Cũng không phải mỗi người đều quen thuộc thế giới này. Chung quy là có số ít người vô pháp hòa vào thế giới này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Chu Du cũng cảm thấy nhân gia căn bản là không nghĩ hòa vào thế giới này. Bọn họ đều có nhà của mình. Đến thời điểm đều phải đi về. Tại sao phải hòa vào thế giới này? Hiện tại thời gian 10 năm đối với những người này tới nói. Chính là tốn thời gian. Cũng không đều là tốn thời gian. Rất nhiều người đều đang cố gắng. Bởi là mọi người đều biết nếu là không làm chút gì. Sau khi trở về còn có thể đi vào nguyên bản kết cục. Nguyên bản kết cục chính là con trai con gái đều chết. Con gái nhỏ làm Nico. Cô đơn một đời. Đối rất nhiều người trung niên tới nói. Vì thê tử con cái đi nỗ lực. Là một cái rất có động lực sự tình. Tuổi trẻ Quách Tĩnh nhóm lại là ở luyện tập võ công. Suy nghĩ thương lượng phải như thế nào đem nhà mình mẫu thân cứu được. Đến mức Quách Trấn Quách Thành loại này người lớn tuổi. Lại là suy nghĩ phải như thế nào trở mình. Chống đỡ lại Mông Cổ đại quân tiến công. Quách Viên Quách Trấn loại này chủ yếu đều là ở học tập kiến thức quân sự. Luyện võ chỉ là người lớn tuổi tập thể hình phương thức mà thôi. Chu Du đem thư để ở một bên. Tiếp tục kiểm tra còn lại bằng hữu đưa tới thư. Sách nội dung bức thư đều là loại này năm mới thăm hỏi. Bởi vì đúng là nhanh tới năm mới rồi. Chính là vào lúc này. Chu Du suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Ra ngoại quốc nhìn lại một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ rồi. Chu Du vẫn là nơi nào đều không muốn đi. Hiện tại rất tốt đẹp. Chu Du đem thư đều thu dọn lên đặt ở cùng một chỗ. Cầm thư đi vào nhà đem những thứ đồ này đặt ở trong một két an toàn. Có vài thứ chính là cần chuyên môn tìm một chỗ phóng. Tỉ như Chu Du liền dùng một cái phòng đến đặt mọi người cho hắn lễ vật. Bất luận bao nhiêu lần, đều cảm thấy cái này lão hổ đầu hơi dọa người. Chấm ngoặc kép, Chu Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đóng cửa lại rời đi. Quách Lôi trước đây cho Chu Du bưu ký quá một bản đạo sĩ sách. Sau đó thật giống là viện bảo tàng bên kia thuê quá khứ. Một năm thật giống là rất nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Chu Du liền lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi chính mình cá nhân tài khoản ghi chép. Ở liên tiếp chuyển khoản trong tin tức, Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới cái kia 6 triệu chuyển khoản ghi chép. 6 triệu a, ta nghĩ tới, lúc đó ta dự định 500 bán cho bọn họ. Thế nhưng những người này nghe rẻ rồi. Liền cho rằng là 5 triệu. Sau đó trực tiếp kêu giá đến 6 triệu. Chu Du hiện tại cũng không phải không từng va chạm xã. Hội người, rất rõ ràng mấy triệu đối người có tiền tới nói căn bản không tính là cái gì. Một cái giá trị 6 triệu cổ tịch văn hiến. Vừa nghe liền biết không phải cái gì vật đặc biệt chân quý. Này đều hơn một năm rồi. Là muốn tục thuê sao? Chu Du đi tới trong sân. Lúc này ở trong sân có một vị xem ra thư hương khí tức dày đặc trí thức mỹ nữ. Vị này có dày đặc tóc dài cô gái trẻ tuổi. Chính ngồi ở trong sân trên ghế mây xem sách. Hơn nữa nhìn lên rất chuyên chú. Chu Du đi tới. Thạch Vân, có chuyện này phiền phức ngươi đi xử lý một chút. Thạch Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Du. Rất nhanh mỉm cười nói. Tốt, là chuyện gì? Chu Du giải thích nói. Ta rất sớm trước đây đem một quyển sách cho thuê ma đô bên kia viện bảo tàng. Quyển sách kia là bằng hữu ta đưa cho ta. Trước đây có viện bảo tàng chuyên gia còn có một chút quan chức lại đây muốn thuê lại quyển sách kia. Liền 6 triệu thuê một năm. Hiện tại đã đến kỳ rồi. Ngươi đi hỏi một chút. Nhìn bọn họ còn tiếp tục không tiếp tục. Thạch Vân nghe được là 6 triệu. Liền cấp tốc nói rằng. Đó chính là trực tiếp đòi về đúng không? Chu Du đúng là có ý này. Thế nhưng Quách Lôi cũng không có nói rõ muốn đem đồ vật đòi về. Còn có chính là đối phương dù sao cũng là viện bảo tàng bên kia. Bọn họ nếu là không tiếp tục thuê lời nói. Hoặc là không có cần thiết lời nói. Liền cầm về đi. Ta cũng không kém chút tiền này. Thạch Vân đối Chu Du hiểu lắm. Mỉm cười nói. Vậy chúng ta để bọn họ dùng photocopy hàng nhái ở viện bảo tàng tiếp tục triển lãm được rồi. Sách quý chúng ta cầm về. Đồng thời bọn họ có thể đối ngoại nói trong viện bảo tàng chính là sách quý. Chu Du cảm giác thấy. Hơi xấu hổ. Như vậy có thể không? Thạch Vân mỉm cười nói. Có thể. Không cần nói vật kia vốn là chúng ta. Coi như không phải chúng ta. Mượn tới xem một chút cũng không có cái gì. Không làm mất là không sao. Chu Du cảm giác yên tâm rất nhiều. Đồng thời cũng hiếu kỳ. Vạn nhất làm mất rồi sẽ làm sao đây? Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Sở dĩ Chu Du cũng không biết làm sao bây giờ. Ngược lại hắn chính là cầm về Quách Lôi đưa đồ vật của hắn mà thôi. Tốt, cứ làm như thế. Chu Du gật gật đầu. Lại nói, ngươi thuận tiện tuân hỏi một chút. Hỏi một chút hơn một năm nay đến. Có người hay không từ trên sách học đến cái gì? Thạch Vân tức khắc hiếu kỳ lên. Đó là một bản sách gì? Chu Du trên người phát sinh rất nhiều chuyện. Có chút nhỏ bé sự tình cũng không phải người nào đều biết. Viện bảo tàng chuyện của cổ tịch, Thạch Vân cùng Bạch Khánh Tuyết đều không có thâm nhập hiểu rõ quá. Cũng không có đi chỗ đó cái viện bảo tàng xem qua. Chu Du không biết giải thích thế nào. Ngươi sau khi xem liền biết rồi. Trước Quách Trấn ở trên mạng giảng giải quá. Cũng không phải thứ gì trọng yếu. Chính là đối với ta mà nói. Bởi vì là bằng hữu đưa đồ vật của ta. Ý nghĩa so sánh đặc thù. Thạch Vân nói rằng, ta rõ ràng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Vậy làm phiền ngươi rồi. Ăn Tết ngươi không trở về nhà sao? Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi về Ma Đô lời nói cũng không cần phải gấp trở về. Cùng cha mẹ thật tốt đoàn tụ đi. Thạch Vân ôn hòa nói rằng, người nhà ta năm nay đều dự định lại đây Tiểu Khang thôn nơi này nghỉ phép ăn Tết. Chuyện của ta xong xuôi liền về nơi này. Chu Du cảm giác thật giống người bên cạnh mình đều không thích về nhà một dạng. Mẹ, ta tại sao phải lưu ý chuyện như vậy đây? Chu Du cảm giác mình không bình thường. Bởi vì chính mình không nhà về. Sở dĩ liền có chút cử chỉ điên rồ rồi. Tổng quan tâm người khác có trở về hay không nhà. Mắc mớ gì tới ngươi? Chu Du cùng Thạch Vân tiếp tục trò chuyện chuyện gần nhất. Thạch Vân cũng không vội vã hiện tại liền đi. Leona đi vào. Phía sau còn theo một cái xem ra hơn 30 tuổi thành thục nữ tính. Ông chủ, Hắc Văn Lệ tìm ngươi. Chu Du nhìn về phía Hắc Văn Lệ. Gần nhất hơn nửa năm đó, Hắc Văn Lệ bị thoải mái càng ngày càng tuổi trẻ rồi. Không chỉ có là Hắc Văn Lệ, trên căn bản những người có tiền kia nhà thái thái nhóm. Cùng với minh tinh cùng có tiền các nữ nhân, nhan trị đều lên thăng không ít. Trừ bỏ mặt hình mang đến thế yếu bên ngoài, nhiệt thủy hồ nước nóng có thể cải thiện quá nhiều. Trên mặt lấm tấm cùng vật bẩn thỉu, đậu đậu sẹo loại hình thanh trừ hết. Không quản nam nữ nhan trị đều sẽ tăng lên không ít. Sạch bóng nam nữ, khẳng định không thể nói được xấu. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả hết sức rõ ràng. Ở xung quanh người dưới sự kích thích, mua nước nóng người đã đến nhất định phải vừa vặn cần mức độ rồi. Coi như là bán phòng bán xe, cũng phải hưởng thụ này thanh xuân và mỹ lệ. Hiện tại nhiệt thủy hồ nước nóng vẫn có thể chăm sóc rất nhiều người. Tuy rằng hiệu quả bắt đầu yếu bớt rồi. Thế nhưng điên cuồng vây đỡ vật này người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chờ tương lai nước nóng hiệu quả yếu bớt đến không hiệu quả mức độ. Như vậy đẩy ra ngoài cá trong chậu liền không còn là đại đa số người chen một chút liền có thể lên. Xe hàng xa xỉ rồi. Đến thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thế nhưng chuyện như vậy không có quan hệ gì với Chu Du. Hiện tại đại phương hướng đã xác định rồi. Không ai có thể ngăn cản. Bởi vì nước nóng mà thu được thanh xuân và mỹ lệ đám người kia. Đến thời điểm một khi chen không trên cá trong chậu xe. Như vậy sẽ cấp tốc khôi phục lại người bình thường trình độ. Chu Du nhìn Hắc Văn Lệ. Cảm thấy nữ nhân xinh đẹp này đại khái cũng là loại kia không tiếp thu được đã từng người của mình. Đi. Chu Du mình có thể trở lại hai bàn tay trắng nghèo khó trạng thái. Tiếp tục bất đắc dĩ lại bình tĩnh quá trước đây cuộc sống khổ. Thế nhưng người khác không thể. Hắc Văn Lệ nhìn thấy Chu Du đang nhìn mặt của nàng cùng vóc người. Trên mặt mỉm cười cùng trong đôi mắt hào quang liền càng đủ rồi. Chu Tổng, ta đến cùng ngài báo cáo con quạ tháp sự tình. Vào lúc này Thạch Vân rất thức thời nói rằng. Vậy ta trước đi xử lý chuyện của Ma Đô, chờ sự tình giải quyết tốt lại trở về. Nếu có chuyện gì điện thoại di động liên hệ. Được, Chu Du cùng Thạch Vân cũng không phải cấp. Trên cấp dưới quan hệ, hai người hiện tại xem như là quan hệ hợp tác đi. Chu Du ngồi ở cái ghế một bên trên, nói rằng, con quạ tháp kiến được rồi. Hắc Văn Lệ cấp tốc dùng nghiêm túc biểu tình bắt đầu báo cáo công tác. Đã xây dựng được rồi. Đồng thời con quạ nhóm cũng đều rời vào phòng mới bên trong. Đối phòng mới đều rất hài lòng. Chúng ta dùng trực tiếp phương thức đem con quạ dọn nhà. Cùng với trên trăm con quạ xếp hàng chọn nhà một màn tiến hành rồi trực tiếp. Hết hạn đến ta lại đây. Đã có vượt qua 5 triệu người quan sát quá. Đồng thời tính gộp khen thưởng kim ngạch vượt qua 300 ngàn. Nay còn chỉ là đơn trường số liệu. Hiện nay chúng ta nghiên cứu phát minh con quạ app đã có gần 1.000 vạn đăng ký người sử dụng. Nếu như marketing phí dụng càng nhiều hơn một chút lời nói. Cùng các đại hãng sản xuất điện thoại hợp tác. Như vậy có hy vọng qua sang năm tháng 6 trước. Người sử dụng phá ức. Chu Du cảm thấy không đáng kể. Không cần thiết. Từ từ đi đi. Hắc Văn Lệ mỉm cười nói. Hiện tại chúng ta lợi nhuận chủ yếu là con quạ mô hình. Cùng với Tiểu Khang con quạ cái này IP. Cùng với app quảng cáo thu nhập. Chu Du không nghĩ tới mới vừa nghiên cứu phát minh không bao lâu. Áp liền lên quảng cáo. Chợt thấy không nói gì nói rằng. Hừm, người ăn Tết về nhà sao? Nói xong Chu Du liền cảm giác rất không nói gì. Chính mình đúng là cử chỉ điên rồ sao? Hắc Văn Lệ cấp tốc dùng ánh mắt nhìn trộm. Không trở về. Chu Tổng ngài một người ở đây quá cô quạnh rồi. Ta cùng Tiểu Tuyết muốn cùng ngài đồng thời ăn Tết. Cho ngài làm sủi cảo ăn tương đương, Chu Du rất là lúng túng. Thế nhưng thật là có điểm tâm động. Hắn không nghĩ một người cô quạnh ăn Tết. Tuy rằng cũng có thể cùng Quách Chính bọn họ đồng thời ở nhị thôn chơi. Nhưng cũng không thể vẫn luôn ở nơi đó đi. Phía sau cái phòng này chính là mình nhà. Chu Du cảm giác mình cũng đúng là cần nhiều ở nhà kinh doanh một hồi rồi. Hừm, vậy cứ như thế. Chu Du nhìn Hắc Văn Lệ. Tâm lý lại nghĩ đến Mira. Ăn Tết đem Mira cũng hô qua đến cùng nhau ăn cơm đi. Mira một thân một mình ở bên ngoài cũng thật khó khăn. Hắc Văn Lệ mỉm cười nói. Vậy chúng ta dưới liền đem cái tin tức tốt này nói cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết khẳng định rất hài lòng. Chu Du nhớ tới một chuyện. Con quạ gần nhất có cho ngươi thêm phiền toái gì? Hoặc là khiến ngươi làm chuyện gì sao? Hắc Văn Lệ cấp tốc lắc lắc đầu. Không có, con quạ trận này vẫn luôn ở mang theo con quạ nhóm ở phụ cận bay. Ta cảm thấy có thể đem Tiểu Khang con quạ chế tạo trở thành ăn châu chấu ích chim. Như vậy ở tuyên truyền cùng giá trị bản thân trên sẽ càng thêm không giống nhau rồi. Chu Du gật gật đầu, như vậy cũng tốt, đúng là rất thuận tiện. Hắc Văn Lệ kích động nói, vậy chúng ta dưới liền đi làm. Chu Du nói, hiện tại liền đi thôi. Ta cũng có chuyện khác muốn đi xử lý. Hắc Văn Lệ nhìn Chu Du có chuyện, liền rời đi bên này. Chu Du nhìn Hắc Văn Lệ bóng lưng, rồi rời đi thời điểm. Hắc Văn Lệ cái mông có vẻ rất đầy đặn. Hắc Văn Lệ hiện tại trở thành một cái có sự nghiệp tâm nữ nhân. Khả năng đây chính là bộ mông quyết định đầu cùng tư tưởng đi. Có chút người, cho hắn một cơ hội, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Có chút người. Cho hắn một cơ hội, liền khẳng định sẽ mắc sai lầm, không chịu nổi thử thách. Rất rõ ràng, Chu Du rất rõ ràng chính mình chính là loại kia sẽ mắc sai lầm. Không chịu nổi thử thách người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.